Ân khó nhận cửu nguyệt lưu hòa. Chương 24, Vĩnh Xuyên Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thành Giai lập tức nhận ra người trước mặt là hoàng tử. Trong lòng không khỏi chấn động, Vĩnh Xuyên Vương chẳng phải nên ở trong hoàng cung Nghiệp Thành hay sao? Hắn vì cớ gì lại xuất hiện ở Duyện Châu? Mộ Dung Húc nhàn nhã quan sát tiểu nương tử trước mặt. Ánh mắt đầy vẻ hứng thú, dù nàng tuổi còn nhỏ, nhưng dung mạo đã hiển lộ phong hoa tuyệt sắc, đặc biệt là thần thái giữa hàng mày, mang theo một nét quyến rũ tự nhiên, không hề cố ý mà vẫn khiến người khác khó lòng rời mắt. Mộ Dung Húc từ nhỏ lớn lên trong chốn cung đình, đã gặp không ít ca cơ, tần phi vì dung mạo mà được sủng ái, những nữ nhân ấy. Vẻ đẹp và sự quyến rũ đều chỉ dừng lại ở bề ngoài. Ánh mắt, khóe môi đều là sự cố ý mê hoặc, nhưng nữ tử trước mặt lại không như thế. Nàng bình thản, đôi mắt sáng trong như nước, lộ rõ sự không vui, nhưng khóe mắt lại khẽ nhướng, vừa thanh khiết, vừa diễm lệ, trong veo mà yếu mềm, khiến hắn trong chớp mắt có ảo giác bản thân đang nằm mộng. Như thể tất cả trước mắt chỉ là một bức họa mỹ nhân mà thôi. Mộ Dung Húc hoàn hồn, nhìn lại, nàng vẫn đang ở đó, không phải ảo ảnh. Hắn khẽ nhếch môi, nụ cười trở nên thâm thúy. Hắn là Vĩnh Xuyên Vương, tuy không được phụ hoàng coi trọng như trưởng huynh, nhưng dù gì cũng là hoàng tử, khí chất ung dung trời sinh, lòng muốn chiếm đoạt cũng hằn sâu trong cốt tủy. Chỉ là ra ngoài tạm lánh sóng gió, nào ngờ lại gặp được một mỹ nhân hiếm có thế này. Nếu dễ dàng để nàng rời đi, thì hắn chẳng còn mang họ Mộ Dung nữa rồi. Mộ Dung Húc không hề tức giận vì bị lạnh nhạt, vẫn thong dong cười, đôi mắt lộ rõ vẻ tán thưởng. Hắn thậm chí không buồn liếc nhìn nữ tử đội màn xa phía sau. Chỉ lướt qua một cái rồi rời mắt. Hiển nhiên xem nàng như một a hoàn hay tỉ muội của tiểu mỹ nhân này. Không đáng để bận tâm. Hắn cười hỏi, ta chính là Vĩnh Xuyên Vương. Đơn danh một chữ Húc. Không biết tiểu nương tử xưng hô thế nào. Sau thoáng kinh ngạc, Ngô Thành Giai nhanh chóng chấn định lại. Nàng vốn chẳng muốn để tâm. Nhưng đường phía trước bị tên thái giám chặn mất. Không còn cách nào khác. Chỉ đành hậm hực lườm Mộ Dung Húc một cái, giọng điệu như muốn tránh càng xa càng tốt. Tiểu nữ bái kiến Vĩnh Xuyên Vương, trưởng bối trong nhà đang đợi, tiểu nữ không dám chậm trễ, xin cáo lui trước. Mộ Dung Húc cười, vừa hay bản vương tiễn nàng một đoạn, nhân tiện bái kiến trưởng bối của nàng. Bản vương cũng tò mò không biết là nhà nào mà có thể nuôi dạy ra một giai nhân tuyệt sắc như vậy. Ngô Thành Giai nghe thế mà lòng trùng xuống, nàng không hề muốn đưa vị hoàng tử phiền toái này về phủ. Hơn nữa, nếu để hắn biết được thân phận của nàng, chẳng phải càng rắc rối hay sao? Khuôn mặt nàng lạnh xuống, đôi mắt đẹp long lanh nước, nhưng ánh nhìn lại đầy trách cứ. Vừa rồi vô ý thất lễ với điện hạ là lỗi của tiểu nữ. Nhưng cho dù là hoàng tộc, cũng không thể ngang nhiên chặn đường người khác giữa thanh thiên bạch nhật. Đây là vô lượng tự, mong Vĩnh Xuyên Vương tự trọng. Tên thái giám có dáng vẻ âm nhu lập tức the thé quát. To gan, Mộ Dung Húc vẫn giữ nguyên nụ cười. Nhưng khi nghe giọng thái giám, trong mắt hắn thoáng hiện vẻ khó chịu. Hắn lười biếng liếc y một cái. Hờ hững nói, ai cho ngươi lên tiếng? Còn không mau xin lỗi nương tử đi. Tên thái giám thầm hối hận, vội vàng bước lên tự tát mình hai cái, cười làm lành, nô tài vô lễ, mạo phạm nương tử, mong nương tử trách phạt. Ngô Thành Giai chẳng muốn dính líu gì đến người trong cung. Đừng nhìn Mộ Dung Hủ nói hay, nếu nàng thực sự trách phạt bọn họ, chỉ sợ sau này còn nhiều rắc rối hơn. Nàng không muốn dây dưa. Chỉ khẽ đáp, không sao, rồi lập tức kéo tay Mộ Dung Viêm Định Lách qua rời đi. Hai tiểu thái giám lập tức lùi về sau vài bước, tuy cúi đầu cung kính, nhưng vẫn chắn ngang lối đi. Ngô Thanh Giai nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Húc. Mộ Dung Húc ung dung phe phẩy cây quạt trong tay, cười cười, tiểu nương tử, câu hỏi đầu tiên của ta, nàng vẫn chưa trả lời đâu. Ngô Thanh Giai biết hôm nay nếu không nói rõ thân phận, e rằng khó thoát khỏi hắn. Vì thế, nàng lùi một bước, cung kính hành lễ, tiểu nữ họ Ngô, thư nữ trong nhà, danh húy chẳng đáng để vương gia nhắc đến. Không dám nhiều lời, danh húy của nữ tử không thể tùy tiện nói ra, chỉ có cha anh hoặc phu quân mới được biết. Tuy nhiên, chỉ cần nghe qua họ và thứ tự trong nhà, Mộ Dung Húc cũng đủ đoán ra danh tính của nàng. Hắn không tiếp tục truy hỏi, mà chỉ càng thêm hứng thú, cười nói, bản vương từng nghe nói, Ngô gia có 10 vị, Ngô mỹ nhân, tuyệt sắc khuynh thành, chẳng hay có phải là nàng không? Ngô Thanh Giai nghe mà tức giận, đúng là chuyện xấu lan xa, sao tiếng tăm này lại truyền đến tai những kẻ quyền quý ở Nghiệp Thành rồi? Nàng giả vờ mơ hồ, lắc đầu, không phải, không phải. Mộ Dung Húc nghe vậy thì lộ ra vẻ tiếc nuối, ánh mắt lại lần nữa dừng trên gương mặt nàng, khẽ cười, nếu ngay cả nàng cũng không thể xứng danh mỹ nhân, vậy thiên hạ này còn ai có thể gọi là mỹ nhân đây? Nói đến đây, hắn bỗng nhiên ngừng lại, như nhớ ra điều gì, rồi bật cười lớn, cũng chưa chắc, có lẽ vị vừa rồi vẫn có thể coi là mỹ nhân đấy. Mộ Dung Húc đột nhiên bật cười, Ngô Thanh Giai không hiểu hắn đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy tay mình hơi đau. Hồ ly tinh này lại sao thế? Vì sao bỗng dưng siết tay nàng chặt như vậy, đến mức khiến xương nàng cũng nhức nhối? Tâm trạng của Mộ Dung Húc dường như rất tốt. Hắn không ngăn cản khi Ngô Thanh Giai lặng lẽ rời đi, chỉ đứng nhìn theo bóng dáng hai người khuất dần, trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Nhưng rồi hắn đột nhiên cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Các tiểu thư thế gia khi ra ngoài thường mang màn che để thể hiện thân phận, nhưng vì dòng dõi mang một phần huyết thống tiên ti, Mộ Dung Húc vốn không ưa những kiểu cách giả tạo này. Thế nhưng ngay cả những danh môn vọng tộc ở Nghiệp Thành cũng chẳng ai đến chùa mà vẫn che kín dung nhan. Ngô Thanh Giai không hề che giấu diện mạo, vậy vì sao người bên cạnh nàng lại không tháo màn che? Mộ Dung Húc có chút ý định gọi hai người kia lại. Hắn vừa định mở miệng thì phía sau truyền đến một giọng nói khác. Vĩnh Xuyên Vương, ngài có ở đây không? Mộ Dung Húc lên tiếng đáp, cũng không còn để tâm đến nghi hoặc vừa rồi nữa. Hắn xoay người, mỉm cười gật đầu chào người vừa tới. Thượng Thư Liêu, Liêu Chính từ hướng khác đi tới, nhanh chóng bước đến bên cạnh Mộ Dung Húc. Lão thần chỉ lơ là trong chốc lát, quay đi đã không thấy Vĩnh Xuyên Vương đâu nữa. Lão thần đáng chết. Mộ Dung Húc đương nhiên không nhận lời này, chỉ cười cười khách sáo từ chối. Liêu Chính vừa rồi đi vào Phật đường dâng hương, quay lại đã không thấy bóng dáng Mộ Dung Húc đâu. Trong lòng cả kinh, vội vàng lần theo dấu chân mà đuổi theo, không ngờ lại bắt gặp hắn ở nơi này. Lúc nãy, ánh mắt Liêu Chính vô tình lướt qua bóng dáng nữ tử nọ. Ông ta thầm cảm thán, quả nhiên là người nhà họ Mộ Dung, dù mới chạm họa ở Nghiệp Thành, ra ngoài lánh nạn cũng không quên trêu ghẹo nữ nhân. Nghĩ như vậy, trong lòng Liêu Chính không khỏi sinh ra một tia khinh thường. Ông ta thuận miệng liếc về hướng khác, vốn tưởng chỉ là hai nữ tử có chút tư sắc muốn bám víu quyền quý, nhưng khi nhìn kỹ một trong hai bóng lưng ấy, lại sững sờ. Mộ Dung Húc vẫn ung dung trò chuyện với vị thượng thư công bộ vừa mới nhậm chức này. Thấy Liêu Chính mãi không đáp lời, hắn cũng theo ánh mắt đối phương nhìn sang, phát hiện ông ta đang chăm chú nhìn theo bóng dáng hai người đã đi xa. Mộ Dung Húc liền mỉm cười đầy ẩn ý, nói, Thượng Thư Liêu, vừa rồi ta đã gặp được một người rất không tầm thường. Không ngờ trong một tiểu Phật tự lại có một giai nhân tuyệt sắc đến vậy. Thế nhưng, Liêu Chính không còn tâm trí đâu để truy hỏi về mỹ nhân trong lời Mộ Dung Húc. Ánh mắt ông ta vẫn dừng lại thật lâu trên bóng lưng kia. Chân mày không khỏi nhíu chặt, người đó trùm màn che thật rộng, từng vòng lụa trắng quấn kín đến mức chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng mờ ảo. Thế nhưng, Liêu Chính từng là lão sư của thái tử bị phế, ra vào Đông Cung nhiều năm, dù chỉ là một bóng hình thoáng qua, vẫn khiến ông ta sinh ra một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Liêu Chính do dự hỏi, vị này là... Mộ Dung Húc hờ hững, chẳng mấy để tâm, là tứ nương nhà họ Ngô, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, là nữ tử nhà họ Ngô. Liêu Chính không ngờ mình và Mộ Dung Húc đã hiểu nhầm nhau về người. Ông ta nhìn thấy người kia đội màn che, liền theo bản năng nghĩ đó mới là tiểu thư nhà họ Ngô. Liêu Chính nhìn về phương xa, ánh mắt đầy suy tư. Sau đó, ông ta tự cười nhạo chính mình. Có lẽ là mấy ngày nay lo sợ quá độ, mới khiến ông ta nhìn ai cũng cảm thấy giống Lăng Yên Vương. Thiếu niên đó đang bị hoàng đế truy bắt bằng thiên la địa võng. Có thể sống sót đã là phúc lớn, làm sao có khả năng trở về triều đình báo thù được chứ? Huống hồ, mặc dù Mộ Dung Viêm dung mạo diễm lệ, nhưng y tuyệt đối là một nam tử đỉnh thiên lập địa. Cả đời căm ghét người khác dùng dung mạo của mình để đàm luận. Sao có thể cam tâm giả trang thành nữ nhân được? Liêu Chính nhớ lại tính tình của Lang Nha Vương khi xưa. Chỉ cười cười rồi không hỏi thêm nữa. Trong lúc Liêu Chính đang nói chuyện với Mộ Dung Húc, Ngô Thành Giai và Mộ Dung Viêm đã đi xa. Hai người rẽ qua hành lang, thân ảnh khuất dần sau lớp tường và cửa sổ của Phật đường. Chẳng mấy chốc đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Mộ Dung Viêm đi đến góc quẹo, nhân lúc xoay người che giấu động tác, lặng lẽ liếc mắt nhìn về phía sau. Liêu Chính, hiện là Thượng Thư Công Bộ, một trong những đại thần được Hoàng đế trọng dụng nhất. Cách đây 2 năm, ông ta từng là lão sư của Thái tử bị phế. Khách quý thường xuyên ra vào Đông Cung. Chính ông ta là người đã vạch tội thái tử có lòng bất mãn với Minh Vũ Đế. Mộ Dung Viêm khẽ cười nhạt trong lòng. Đây chính là sức hấp dẫn của quyền lực. Dù là thái tử cũng vậy. Dù đã hứa hẹn sau này sẽ trọng đãi như sư phụ của hoàng đế cũng vậy. Nhưng chỉ cần thái tử chưa thể ngồi lên long ỷ, thì hắn vĩnh viễn chỉ là thái tử, chứ không phải hoàng đế. Đặt hy vọng vào một kẻ có thể sẽ đăng cơ trong tương lai, chẳng bằng cúi đầu quy thuận bậc quân vương hiện đang nắm quyền sinh sát trong tay. Liêu Chính nhờ công tố giác thái tử, sau đó lại dẫn người lục soát Đông Cung, tìm ra chữ chỉ do chính tay thái tử viết. Từ đó, toàn bộ gia tộc thái tử người chết, kẻ bỏ trốn. Trong khi Liêu Chính một bước lên mây, khi Minh Vũ Đế băng hà, Thường Sơn Vương đăng cơ, lại càng trọng dụng vị trung thần đắc lực này, từng bước nâng đỡ lên chức thượng thư. 2 năm trôi qua, đây là lần đầu tiên Mộ Dung Viêm đối mặt với ký ức về thảm án Đông Cung năm đó. Những kẻ thù của hắn vẫn đang hưởng thụ vinh hoa phú quý, thăng quan tiến chức, còn hắn thì ngay cả tên thật cũng không thể thốt ra. Những đường huynh đệ từng không dám ngẩng đầu khi đối diện hắn, nay lại ngang nhiên trêu chọc dung mạo hắn. Ngay cả khi Ngô Thanh Giai bị ngăn lại, dù trong lòng hắn dâng trào cơn giận muốn giết người, hắn vẫn biết mình không thể manh động, không thể hành sự theo cảm tính. Hắn và Mộ Dung Húc vốn không thân thiết, với tấm màn che phủ, đối phương không thể nhìn rõ dung mạo hắn. Nhưng giọng nói lại là thứ không thể giấu giếm. Nhân lúc quay người, Mộ Dung Viêm lạnh lùng liếc về phía sau. Nhưng chỉ trong chớp mắt, tầm nhìn đã bị những cánh cửa gỗ và bức tường chắn ngang. Hắn bình tĩnh thu hồi ánh mắt, đôi mắt trống rỗng không gợn chút cảm xúc. Như thể vừa rồi hắn chỉ bước ra ngoài đi dạo một vòng, chứ không phải vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Đợi đến khi bóng dáng Mộ Dung Viêm hoàn toàn biến mất, Liêu Chính lại vô thức ngoái đầu nhìn về sau. Không hiểu vì sao, trong lòng ông ta luôn cảm thấy bất an. Như thể vừa bỏ sót một chuyện vô cùng quan trọng. Bao nhiêu năm lăn lộn quan trường, Liêu Chính đã luyện được một thứ trực giác nhạy bén với nguy hiểm. Mà trực giác ấy đang nói với ông ta rằng, nếu ông ta không làm rõ chuyện này, thì tương lai chờ đợi ông ta có thể chính là con đường chết. Mộ Dung Húc lấy làm lạ, Liêu Thượng Thư, ngài nhìn gì vậy? Liêu Chính lắc đầu không đáp, ánh mắt quét qua hành lang. Nhưng hai nữ tử khi nãy đã chẳng còn tung tích. Ông ta nhìn theo hướng hai người rời đi hồi lâu, bỗng như hạ quyết tâm. Không có gì, chỉ là trong lòng luôn thấy bất an. Xin lỗi Vĩnh Xuyên Vương, thần thất lễ một chút. Mộ Dung Húc gọi giật lại, hứng thú đánh giá ông ta từ trên xuống dưới. Thượng thư định làm gì vậy? Liêu Chính hiểu rõ, nếu không giải thích, Vĩnh Xuyên Vương chắc chắn sẽ không để yên. Dù vị vương gia này không được hoàng đế coi trọng, ảnh hưởng trên triều đình cũng chẳng đáng kể. Nhưng điều đó không có nghĩa là Mộ Dung Húc không kế thừa sự đa nghi của hoàng tộc. Liêu Chính chỉ có thể thở dài, thẳng thắn nói, thần chỉ cảm thấy có chuyện chưa sáng tỏ. Muốn đi xem thử nữ tử đội màn che kia rốt cuộc có dáng vẻ thế nào. Mộ Dung Húc thực sự không ngờ chuyện lại thành ra thế này. Hắn sững người một chút, rồi bật cười ha ha. Bổn vương không ngờ Liêu Thượng Thư còn có sở thích này. Cười xong, trên mặt Mộ Dung Húc vẫn còn vương ý cười. Nhưng trong mắt lại ánh lên tia thâm trầm. Liêu Thượng Thư, hai người đó không phải nữ tử bình thường ở Nghiệp Thành, mà là nữ quyến nhà ngu ở Duyện Châu. Liêu Chính nghe ngữ khí đầy ẩn ý của Mộ Dung Húc thì sắc mặt lập tức đỏ bừng. Máu nóng dâng lên, khó xử vô cùng. Ông ta cố giữ vẻ nghiêm nghị, ra dáng bậc chính nhân quân tử, vuốt râu đáp, đương nhiên, lão thần đọc sách thánh hiền từ nhỏ, lẽ nào lại không hiểu đạo lý ấy? Mộ Dung Húc cười nhạt, không truy xét thêm, hắn từng nghe những lời đồn nhảm kia. Nhưng dù sao đi nữa, Liêu Chính cũng là vị thượng thư được hoàng đế sủng ái nhất hiện nay. Mà hắn, dù mang thân vương tôn quý, cũng chỉ là thứ tử không được sủng ái. Ngay cả mẫu thân cũng chẳng được hoàng đế xem trọng. Hắn có thể ám chỉ đôi câu, nhưng nói sâu thêm thì không đáng. Mộ Dung Húc nói, chỉ cần Liêu Thượng Thư hiểu rõ là tốt rồi. Nhưng chúng ta vừa đến Duyện Châu, đi đường bụi bặm bám đầy người, còn chưa kịp thư giãn, dù sao cũng không vội. Bổn vương thấy ngôi chùa này cũng khá thú vị, chi bằng gọi người đến, trước hết tẩy bớt phong trần, rồi thượng thư hắn lo chuyện khác sau. Nghe vậy, Liêu Chính lập tức hiểu ra, vị Vĩnh Xuyên vương này ở Nghiệp Thành vốn ham mê tửu sắc, chưa bao giờ rời khỏi nữ nhân quá một khắc, nay vừa an cư xong, hắn lại ngứa ngáy rồi đây. Liêu Chính thầm nghĩ, nếu bị hắn kéo đi, e rằng cả đêm không thoát thân nổi. Nhưng lúc này trong lòng ông ta còn canh cánh chuyện kia. Thực sự không muốn cùng đám vương gia này hoang phí thời gian vào mấy trò phong nguyệt. Ông ta từ chối, thần không tinh thông âm luật, cũng không hiểu biết gì về ca múa, nên không dám làm mất hứng của Vĩnh Xuyên vương. Mộ Dung Húc cười nhạt, chuyện này có gì đâu, nếu khách đều tinh thông âm luật, vậy thì cần gì đến ca kỹ. Liêu Thượng Thư không cần chối từ, lần này làm phiền Thượng Thư cùng bổn vương đến Duyện Châu. Bổn vương vẫn ghi nhớ trong lòng, bữa tiệc này xem như chút tâm ý đáp tạ. Thần còn có chính sự trong người, thánh thượng có lệnh, ý ngài là chuyện dư đồ. Mộ Dung Húc tỏ vẻ không bận tâm. Phụ hoàng phái ngài đến Duyện Châu để tu chỉnh dư đồ ba châu ký. Thanh, từ, nhưng việc này nào phải chuyện một sớm một chiều. Đêm nay cứ uống rượu trước đã, ngày mai làm việc cũng chưa muộn. Vị này trung quy vẫn là hoàng tử. Liêu Chính không tiện từ chối nữa, đành phải gật đầu đồng ý. Những ngày qua, vì chuyện của Lang Gia Vương mà hoàng đế tâm trạng cực kỳ bất ổn. Các bậc đế vương của triều đại khác khi giận dữ cùng lắm cũng chỉ đập phá đồ đạc, lớn tiếng quát tháo, nhưng bệ hạ của bọn họ thì khác. Nếu ngài tâm trạng không tốt, e là có người phải bỏ mạng. Mấy ngày trước, Mộ Dung Húc phạm phải một lỗi không lớn không nhỏ. Hắn biết rõ thời điểm này không thể ở lại Nghiệp Thành để rước lấy xui xẻo. Bèn mượn cớ nhận một chức quan hữu danh vô thực, theo Liêu Chính ra ngoài làm nhiệm vụ. Trên danh nghĩa, Mộ Dung Húc là giám công, nhưng thực chất chỉ là kẻ góp mặt cho có. Người thực sự đứng đầu trong chuyến đi này vẫn là Liêu Chính. Liêu Chính chủ động xin ra ngoài chưa chắc đã không có ý né tránh. Nghĩ đến tình cảnh gió tanh mưa máu ở Nghiệp Thành lúc này, lòng ông ta nặng trĩu, vì là người đang được sủng ái, hơn nữa còn liên quan đến chuyện cũ năm xưa, nên ông ta đặc biệt để tâm đến sự việc của Lang Gia Vương. Nghe nói mấy ngày trước, có người tố giác rằng đã tìm được Lang Gia Vương, hoàng đế liền điều động lực lượng lớn đi truy sát, nhưng cuối cùng lại chỉ là một hồi bắt bóng tìm hình. Khi xưa hoàng đế đặt bao nhiêu kỳ vọng, thì nay thất vọng lại bấy nhiêu. Hiện giờ, ngay cả hoàng hậu và thượng thư lệnh Doãn Dật Quân cũng không dám tùy ý xuất cung. Huống hồ là những triều thần khác, trong lòng Liêu Chính dâng lên một nỗi bất an khó tả. Ông ta là thái tử thái phó, từng có giao tình thân thiết với Đông Cung, nên hiểu rất rõ tính tình của những người trong đó. Vị thái tử khi trước có bản tính mềm mỏng, không nỡ thấy người chịu khổ, càng không muốn thấy cảnh giết chóc, nhưng tiểu công tử của Đông Cung thì hoàn toàn ngược lại. Liêu Chính thậm chí từng nghĩ, tại sao người trốn thoát lại là Mộ Dung Nghiễm, nếu kẻ chạy thoát là một vị hoàng tử nào khác của thái tử. Dù có đến 10 hay 20 người, ông ta cũng sẽ không căng thẳng đến thế. Không chỉ riêng Liêu Chính, mà ngay cả hoàng đế cũng vậy. Người bỏ ra công sức lớn như thế, thà bị thiên hạ chỉ trích cũng quyết phải giết bằng được đứa cháu ruột của mình. E rằng không chỉ vì hận, mà còn vì sợ. Mỗi khi nghĩ đến vị tiểu công tử ấy, một kẻ tuấn mỹ đến mức khó tin, Liêu Chính đều cảm thấy tim đập dồn dập, lạnh toát cả sống lưng. Tính tình của Mộ Dung Nghiễm, người ngoài có lẽ không biết, nhưng ông ta thì lại quá rõ. Nếu đã đắc tội với hắn mà không thể một chiêu di ba tê chết ngay, thì ngày sau nếu rơi vào tay hắn, e rằng ngay cả chết cũng không được chết một cách dễ dàng. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Liêu Chính. Sự may mắn vừa nãy thoáng hiện lên trong lòng lập tức tiêu tan. Không được, ông ta vẫn phải đi gặp nữ tử đó. Một người bình thường, tại sao lại phải che mặt bằng mũ sa? Cách chương.